Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Ban quản lý dự án công trình lập tức xuống hiện trường khu đất để xem vấn đề vừa gặp phải. Lúc này đám người công nhân cũng không dám manh động để nguyên áo quan dưới hố. Họ chỉ che bạt bên trên để không cho ánh nắng chiếu vào tránh làm ảnh hưởng đến quan tài. Quản lý công trình xem xét một hồi chiếc áo quan, hình như có gì đó sai sai thì phải. Xung quanh áo quan được dán rất nhiều phù vàng làm bằng vải. Áo quan cũng được khắc những ký hiệu kỳ lạ mà họ không hiểu đó là gì. Suy nghĩ một hồi, họ thảo luận với nhau là đưa ra quyết định di rời quan tài về một nơi khác để chôn cất và tiếp tục phát triển dự án hạ tầng. Quan tài ngay lập tức được đưa lên khỏi mặt đất và chuyển vào trong một bạt lớn gần đấy và cử cho hai công nhân bảo vệ cẩn thận. Nhưng đó là lại sự khởi đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng. Đêm hôm đó, trong khoảng sân trống trải chỉ còn lại hai công nhân đang ngồi nhậu với nhau. Vòng ngoài khu xây dựng vẫn có nhiều bảo vệ nhưng lại tách biệt hẳn với bên trong khu xây dựng. Vừa nhậu, họ vừa kể chuyện phiếm về những câu chuyện ngày thường. Tất nhiên là cả câu chuyện về chiếc quan tài kỳ lạ. Tao vẫn không hiểu mấy ông sếp bên trên nghĩ gì. Có cái mèo cứ phải sợ xà sợ sệt, là tao thì tao chuyển luôn chiếc quan tài này ra nghĩa địa chôn là xong. Đây lại còn bắt anh em mình bảo vệ rồi theo thầy tìm hiểu cúng kiếng cẩn thận. Rõ là vẽ chuyện, tay công nhân tên đùi khẽ nhếch mép cười rồi nhìn về phía tên đen. Mày thì biết cái méo gì mà đòi chỉ trích tư duy cấp lãnh đạo. Không phải đơn giản mà mấy ông ấy giữ lại cái quan tài này đâu, ý mày là sao? Mày không thấy cái quan tài này rất kỳ lạ à? Tao nghi ngờ quan tài này là của vua chúa thời xưa chứ không đùa đâu. Chắc chắn trong này phải có báu vật gì đó thì mấy ông sếp lớn mới giữ lại để từ từ nghiên cứu chứ. Tên đen vuốt cằm gật gù suy nghĩ rồi nhếch mép nói nhỏ. Lúc này chỉ có anh em mình ở đây. Hay là, thử mở nắp quan tài ra xem. Nếu có vàng bạc châu báu hay là đồ cổ thì... Hai tay công nhân nhìn nhau cười một cách nham hiểm rồi đứng dậy tiến gần về phía quan tài. Tên đùi cầm con dao lớn cứa đứt toàn bộ lớp phù vàng làm bằng vải. Tên còn lại thì cầm lấy xà beng kề sát vào khé nắp quan tài để bật tung ván thiên lên. Lớp phù vàng cuối cùng bị cứa đứt rơi là tả xuống nền đất lạnh. Một cảm giác rùng mình như chạy dọc sống lưng hai tay công nhân. Trong lòng họ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng lòng tham và sự hiếu kỳ lúc này đã chiếm lấy bản ngã trong tâm trí họ. Dồn hết sức họ bật tung thật mạnh ván thiên lên. Quạ, quạ, quạ, éc, éc, éc, tiếng quạ và chim lợn ở tứ phía bỗng chốc réo lên liên hồi. Khung cảnh xung quanh thật sự bỗng chốc u ám một cách rờn rợn. Hai tên công nhân lấy tay che đi làn khói tỏa ra từ bên trong quan tài rồi nhíu mày quan sát thật kỹ rồi đôi mắt họ mở to kinh hoàng khi nhìn thấy thứ bên trong. Chấm, cái này là cách trương.